Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 130. Ai nha Mạnh tiểu thư, ngài mau tránh ra. Một người chứng kiến Mạnh Vũ Thần đã tiến lên đều muốn cho Tư Đặc chữa bệnh. Lập tức đem nàng đẩy sang một bên. Diệp tiểu thư giống như đã trị hắn. Không cần ngài. Nói xong bọn hắn cũng không có quản Mạnh Vũ Thần, mà là ngón tay run rẩy cho Tư Đặc kiểm tra rồi một lần. Không chỉ có năng lượng trong cơ thể bình thường, bọn hắn còn kinh hãi phát hiện Tư Đặc trong cơ thể năng lượng có đột phá tình huống. Một người kiểm tra rồi nhiều lần, xác nhận kết quả không sai, mới run rẩy thanh âm nói, Tư Đặc tiên sinh, năng lượng trong cơ thể đã hết bình phục. Từ hôm nay trở đi, hắn còn có thể sử dụng trong cơ thể 20% năng lượng, ta tuyên bố. Tỷ thí lần này, Diệp tiểu thư toàn thắng. Những lời này vừa ra, hiện trường người xem tất cả đều không dám tin mà đứng lên. Những cái kia xem trực tiếp người xem cũng nói không xuất ra một câu. Bạo loạn năng lượng vẫn là bọn hắn tinh cầu vấn đề lớn nhất. Cho nên y sư mới lộ ra chân quý như thế. Chẳng qua là coi như là các bác sĩ cũng chỉ có thể giảm bớt. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa vậy mà không biết dùng biện pháp gì. Lại để cho Tư Đặc trực tiếp có thể thông suốt sử dụng 20% năng lượng. Những cái kia đáng tiếc Tư Đặc khán giả lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Nhất là cùng Tư Đặc có đồng dạng tật xấu người. Trong nội tâm còn có chút hâm mộ hắn. Có thể một lần nữa khôi phục năng lượng. Là bọn hắn suốt đời mộng tưởng, Mạnh Vũ Thần không thể tin được lắc đầu, không có khả năng, điều đó không có khả năng thật sự, làm sao có thể sẽ có người có thể khống chế năng lượng. Cái này căn bản là trái với tự nhiên sự tình, Diệp Thiều Hoa không phải cái gì đều không biết. Đích người sao, bằng không thì làm sao sẽ bị Khâu gia người ghét bỏ. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Khâu Tử Phàm. Quả nhiên thấy đối ngay ngắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa ngẩn người. Tư Đặc đã tỉnh, hắn vẻ mặt mộng bức sử dụng mình một chút năng lượng. Cái này hành vân nước chảy trình độ Lâm Viêm là nửa điểm cũng so ra cái monster con A. Vừa mới ngươi muốn là không có có đem cơ hội nhường cho Tư Đặc vốn bởi vì có thể được đến. Mạnh Vũ Thần trị liệu Lâm ra người, lúc này cũng hâm mộ mà nhìn về phía Tư Đặc bên kia. Cho nên hắn những cái kia đồn đại đều là giả dối. Lần thứ nhất nàng cũng là muốn thật sự trị liệu ta. Mà không phải hại ta. Lâm Viêm đã quên trước đó lần thứ nhất chính mình sử dụng năng lượng thời điểm là cái dạng gì nữa. Trời, chứng kiến Tư Đặc không kiêng nể gì cả sử dụng năng lượng. Nói không hâm mộ không hối hận đều là giả dối. Nếu như vừa mới hắn không phải tin vào lời đồn. Bây giờ có thể sử dụng năng lượng có phải hay không chính là hắn? Có cái gì so đã từng dễ như trở bàn tay tha thiết ước mơ đồ vật chắp tay tặng cho người khác còn? Càng hối hận, Diệp tiểu thư, chúc mừng, Mạnh phụ đứng ở Mạnh Vũ Thần bên người, vượt qua Diệp Thiều Hoa đào, dáng tươi cười coi như hữu hảo, đứng ở Mạnh Vũ Thần bên người Khâu Tử Phàm vẻ mặt phức tạp mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Cái này hắn đã từng cho rằng cái gì cũng sai thê tử. Hắn hôm nay nhưng có chút cảm giác được lạ lẫm ani Diệp Thiều Hoa bị một đám quan lại quyền quý. Vây quanh, trên mặt nàng nhưng không có không ai bì nổi biểu lộ. Từ đầu đến cuối sắc mặt của nàng cũng không có thay đổi. Chẳng qua là tại Mạnh phụ một câu về sau nhìn về phía Mạnh Vũ Thần. Ta thắng, ngươi thực hiện điều kiện A, từ hôm nay trở đi. Không hề bước vào y sư giới. Những lời này vừa ra, Khâu Tử Đình liền mở miệng. Diệp Thiều Hoa, cho ngươi mặt mũi, ngươi cái này người quái dị thật sự là hơi quá đáng. Đúng lý không buông tha người là ư. Trong trường học gió thật to, Diệp Thiều Hoa chắp tay đứng ở trên đài. Nàng bên này chỉ có một mình nàng. Đối mặt là Mạnh gia cùng với Khâu gia. Phong tướng y phục của nàng thổi chúng bay phất phới. Nghe vậy, nàng không có tức giận biểu lộ, chẳng qua là thấp con mắt nở nụ cười thoáng một phát. Nếu như hôm nay thua là nàng, không biết Khâu Tử Đình còn có thể sẽ không giảng nói như vậy. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, các vị trọng tài, nếu như trận đấu đã hết, ta trước hết đã đi ra, đang tại toàn bộ liên minh mặt, nàng không tin Mạnh Gia người sẽ đổi ý, Mạnh Gia mặt người sắc cũng thay đổi thoáng một phát, Mạnh Phụ vừa mới đứng ở Mạnh Vũ Thần bên người nói chuyện. Chính là vì nàng chỗ dựa, trong mắt hắn Diệp Thiều Hoa chỉ là một cái bé gái mồ côi. Cho dù Mạnh Vũ Thần thua nàng cũng không dám để cho bọn họ Mạnh Gia người thế nào. Dù sao Mạnh Gia tại X Liên Minh có uy tín danh dự. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa cái này bé gái mồ côi nàng thật sự dám. Mạnh Phi âm trầm mà nhìn Diệp Thiều Hoa bóng lưng, thanh âm phát lạnh nói. Diệp Tiểu Thư, lĩnh giáo, Mạnh Vũ Thần là Mạnh Gia xuất chúng nhất thiên tài. Mạnh Gia bỏ ra vô số tâm huyết đi bồi dưỡng nàng. Làm cho nàng ly khai y sư giới, cái này đối Mạnh Gia mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Đám bạn trên mạng nhìn xem Diệp Thiều Hoa gọn gàng mà linh hoạt thân ảnh. Đối cái nhìn của nàng có một chút chút đổi mới, có chút thế hệ trước người nhưng là lắc đầu, quả nhiên là người trẻ tuổi, ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt xính nhất thời chi khí, không biết nàng có thể ở liên minh sống bao lâu, có người thở dài. Đáng tiếc, là một nhân tài, ca, ngươi nói cái kia người quái dị có phải hay không ăn gian? Khâu Tử Đình nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó nàng vừa tới trong nhà ư? Nàng liền y sư nhập môn là cái gì cũng không biết. Khâu Tử Đình trí nhớ không kém, nàng rõ ràng nhớ rõ Diệp Thiều Hoa cũng khó khăn lắm ngay tại người bình thường trình độ. Liền Khâu gia hạ nhân cũng không bằng, Tử Phàm. Khâu Tử Phàm vẫn không trả lời, Mạnh Phụ thanh âm liền truyền đến, nghe nói ngươi đã ly hôn, vậy cùng Vũ Thần chuẩn bị một chút đính hôn tiệc a. Khâu Tử Phàm nghe được câu này sửng sốt một chút, chợt gật đầu, chuyện này đã sớm thương lượng xong, tuy nhiên Mạnh Vũ Thần đã không tại y sư giới, nhưng hắn đối nàng cũng đúng là có hảo cảm, hắn đời này thầm nghĩ lấy một cái cùng hắn cùng chung chí hướng thê tử. Trước kia Diệp Thiều Hoa tự nhiên không phù hợp yêu cầu của hắn. Bây giờ Diệp Thiều Hoa tuy có chút phù hợp yêu cầu của hắn. Thế nhưng Dương Cụ kỹ mặt, hắn như trước nửa điểm không muốn xem monster nam nhân nào có không ham sắc. Thực tế hắn loại này nam nhân thành công, làm sao sẽ cam nguyện lấy một cái làm cho người ta cười nhạo thê tử. Hết chương.